Thiên Cơ Diệu Thám, chương 238, tội án bi ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau ban đêm, Bắc Thương thành thị nào đó đặc sắc nhà ăn nhã gian bên trong, truyền đến Miêu Khải thanh âm, Chu Cảnh Quan, một chén này, ta trước mời ngài. Miêu Khải đứng lên, cung cung kính kính bưng chén rượu thuyết đạo. Vụ án này, thực may mắn mà có ngài. Thật sự là thần thám a, bằng không, chúng ta sẽ phải phạm sai lầm lớn. Cảm tạ. Nói xong, Miêu Khải bưng chén rượu lên, 52 độ rượu trắng uống một hơi cạn sạch, uống trước rồi nói. Chu Đường cũng đứng dậy, nhưng hắn không có toàn bộ uống cạn, chỉ là uống một ngụm thế thôi. Miêu đội trưởng khách khí, Chu Đường cười nói, chúng ta chỉ là làm thuộc bổn phận công tác, không gọi được gì đó thần thám a, không thể nói như vậy. Miêu Khải vẫn như cũ cung kính thuyết đạo, ta thừa nhận, tại vụ án này bên trên, ta có chút tham công, tại to lớn công tích trước mặt quên đi xác minh chân tướng. May mắn ngài kịp thời tra xét một cái rõ ràng, tới. Chúng ta lại đến một cái. Nói xong, Miêu Khải lại rót cho mình một ly, lại kính Chu Đường một lần. Đúng rồi, Miêu đội trưởng. Lý Tiểu Tiên vì nhân tinh rõ, khi nhìn đến Miêu Khải uống rượu quá sông lên đằng sau, lúc này nói sang chuyện khác mà hỏi thăm. Tạ Ninh Ninh quyền nhật ký. Tìm tới sao? Tìm tới. Miêu Khải gật đầu nói. Tạ Ninh Ninh một mực cất kỹ, bao gồm lần này ngồi xe dã ngoại đi các ngươi An Châu, nàng cũng tùy thân mang tại trong người. Kia, Lý Tiểu Tiên lại hỏi, thượng diện viết lách gì đó. Tạ Bỉ Đức nói, đều là thật rồi. Đúng, Miêu Khải thuyết đạo, ta hôm nay quên phim âm bản tới điện thoại di động bên trên, ngày mai đến văn phòng, ta lại cho các ngươi xem vật thật đi. Nói là nhật ký kỳ thật cũng cùng Ngụy Nhất Thần sổ ghi chép như nhau, thượng diện viết lách rất nhiều liên quan tới mộ táng vẽ bản đồ cùng tri thức đến nỗi còn có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ đâu. Tạ Ninh Ninh còn ước mơ lấy, về sau có thể cùng Ngụy Nhất Thần hợp lấy một bản liên quan tới mộ táng thư tịch đến nỗi còn ảo tưởng bọn hắn có thể tự mình khai quật một tòa đẳng cấp cao cổ mộ. Ai, Lôi Nhất Đình thở dài một cách thuyết đạo, hoa quý thiếu nữ thích trộm mộ xem ra, xem không ít quỷ suy đăng a ân. Cùng quỷ suy đăng cũng không đồng dạng, Miêu Khải bởi vì say rượu mà đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Chúng ta tìm chuyên gia nghiên cứu một lần Ngụy Nhất Thần cùng Tạ Ninh Ninh bút ký, bọn hắn chỗ làm những vật kia, đều là đang đọc cùng nghiên cứu đại lượng văn hiến đằng sau, làm ra suy đoán. Trong đó, đến nỗi có một ít đồ vật liền chuyên gia cùng các học giả đều cảm thấy không bằng đâu. Nếu như tương lai bọn hắn thật có thể theo con đường này đi xuống, nhất định sẽ có chỗ thành tích. Cái này, Lôi Nhất Đình nhếch miệng. Thật lợi hại a, không thể không bội phục những này ai kiêu cao thành tích cao người, nhân ra chơi đùa đồ vật đều như vậy siêu phàm thoát tục. Nhìn thấy Miêu Khải lại muốn nâng chén mời rượu, Lý Tiểu Tiên lần nữa vượt lên trước hỏi. Miêu đội trưởng, ngươi nói, liên quan tới vụ án này, cuối cùng lại làm sao định tội đâu? Tạ Ninh Ninh, sẽ bị phán xử tử hình sao? Cái này sao? Miêu Khải để ly xuống, nghiêm túc trả lời. Chúng ta nhưng là khó mà nói. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm Tạ Ninh Ninh tại phạm tội thời thượng chưa trưởng thành nhất định là không thích hợp tại tử hình. Nhưng là nha cũng không tốt nói, phải xem những luật sư kia làm sao đi giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà chúng ta muốn làm, liền là cầm chân tướng tra rõ ràng liền tốt. Nói xong, hắn lại muốn nâng chén, hơn nữa còn là ngắm lấy Chu Đường. Kia Tạ Bỉ Đức đâu? Lý Tiểu Tiên lại hỏi, hắn phạm vào bao che tội, tội danh hẳn là cũng không nhẹ áp phải. Miêu Khải không thể không đặt chén rượu xuống, thuyết đạo. Ảnh hưởng tư pháp công chính, giả mạo chứng, bao che v.v. đủ hắn ăn một bình. Bất quá tân thế giới dù sao cũng là long đầu xí nghiệp ta cảm thấy, đối hắn thẩm phán, có lẽ sẽ đối lập nhẹ một chút a. Ai cũng không nghĩ mất đi như vậy một cái nộp thuế nhà giàu a. Nếu là tân thế giới sụp đổ, Bắc Thương kinh tế đều phải bị liên lụy. Ta nghe nói, bọn hắn mới vừa vặn cầm xuống một cái khoa kỹ thành kiến thiết hạng mục này, có thể là toàn quốc đều phải tính đến hạng mục lớn đâu. Muốn ta a, xảy ra chuyện lớn như vậy, Tỳ Nguyễn thuyết đạo, Tạ Bỉ Đức coi như sẽ bị nộp tiền bảo lãnh, cũng không có tâm tư lại đi kiếm phát triển. Nhìn xem a, hắn vừa đi ra ngoài, liền muốn thối vị nhượng chức. Về sau, công ty liền là Thiệu Đức vận những người kia đi. Miêu Khải bưng chén rượu lên, vừa định muốn nói cái gì. Lý Tiểu Tiên lại nhanh chóng mà hỏi thăm, kia Lý Tâm Khiết hai mẹ con đâu, ảnh hưởng của các nàng lớn sao, cái này sao, Miêu Khải thuyết đạo, hai người bọn họ chí ít xúc phạm vũ nhục thi thể tội, đến mức cái khác ta dự tính không có vấn đề quá lớn. Nhưng là có một dạng, từ nay về sau, bọn họ hai mẹ con khẳng định tại tân thế giới không tiếp tục chờ được nữa. Nhà không chỉ là tân thế giới, chỉ sợ liền Bắc Thương cũng không tiếp tục chờ được nữa đi. Đúng vậy, A Chu Đường gật đầu nói. Đây chính là cùng một chỗ tội án, đứng đầu làm người bi ai địa phương, nó ảnh hưởng không chỉ là giết người hoặc là người bị giết, còn có những cái kia kẻ giết người cùng kẻ bị giết người nhà, đến nỗi. Còn có người hiềm nghi cùng với người hiềm nghi thân nhân. Nói đến đây, Chu Đường lại một lần nữa cảm nhận được kia trí nhớ khắc sâu, hắn hôm nay, hình như đã không chỉ là ký ức dung hợp, đến nỗi tại một ít cảm xúc phương diện, đã cùng lúc đầu Túc Chủ hòa thành một thể. Hoàn toàn chính xác, cái này hai mẹ con đồng dạng là gặp người không quen. Khổng Vượng thuyết đạo, Diệp Kiều Trấn người này, căn bản chính là không có thuốc chữa, hơn nữa ấu trĩ ngang ngược. Phàm là có chút IQ cũng không có khả năng đi làm như vậy táng tận lương tâm sự tình. Các ngươi nói, Tỳ Nhuế nghĩ tới điều gì, hỏi. Không phải nói, năm đó Diệp Kiều Trấn tại sát hại Ngụy Nhất Thần một nhà đằng sau, đã từng thả một mồi lửa sao? Vì cái gì kia lửa không có lấy lên tới đâu? Ngụy Nhất Thần xe dã ngoại, Miêu Khải say khớt nói. Là theo nước Đức đặt trước chế thượng diện chứa bình cứu hỏa tại khói bụi nồng độ đến trình độ nhất định đằng sau, sẽ tự động khởi động dập lửa thiết bị. Hoa nha, Tỳ Nhuế gật đầu, nguyên lai là dạng này, a kia Diệp Kiều Trấn ra hỏa này liền càng choáng váng hơn. Khổng Vượng thuyết đạo, hắn vì cái gì không chờ lửa triệt để lấy lên tới lại rời đi đâu. Có lẽ, là gặp được gì đó ngoài ý muốn, A Chu Đường kẹp miệng đồ ăn, thì thào thuyết đạo. Diệp Kiều Trấn chết rồi, hiện trường cũng không có bất luận cái gì người chứng kiến, liên quan tới lúc ấy hắn đến cùng gặp được gì đó, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ. Kia đã không quan hệ đáng ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Miêu Khải cuối cùng tại giơ chén rượu lên, hướng mọi người thuyết đạo. Tới đi, quen biết các ngươi, là vinh hạnh của ta kính đại gia một ly. Về sau, hoan nghênh các ngươi thường tới Bắc Thương, tới về sau, ngàn vạn nhớ kỹ muốn tới tìm ta à, lần này, Lý Tiểu Tiên không ngăn cản nữa, đại gia giơ lên tương khánh, tất cả đều quét sạch cốc bên trong mỹ tửu. Tại trở về khách sạn trên đường, Khổng Vượng còn tại nhấn mạnh một kiện, hắn đã nhấn mạnh rất nhiều lần sự tình. Đường ca ta nhưng nói tốt, Khổng Vượng trịnh trọng kỳ sự thuyết đạo. Vừa rồi kia một trận có thể là nhân gia Miêu đội trưởng mời, kia có thể cùng chúng ta đánh cược kia đốn không có quan hệ à, ai nha, yên tâm đi. Chu Đường nheo mắt lại thuyết đạo, ta nói lời giữ lời, chờ sau khi trở về, nhất định an bài một bàn tốt chúc mừng chúng ta thắng lợi khải hoàn. Chậc chậc, Lý Tiểu Tiên chậc lưỡi thuyết đạo, nếu không nói, đánh bạc nguy hại lớn đâu. Nhìn một chút chúng ta nhiều người như vậy, vậy mà không có một cái nào đoán đúng, cuối cùng đem tiền tất cả đều thua cấp Đường ca. Đúng vậy à, viết lách kịch bản cũng không dám như vậy viết lách à, Lôi Nhất Đình tán thán nói. Ai có thể nghĩ tới thuê sát nhân sẽ là một cái 16 tuổi tiểu nữ hài đâu. Ta mặc kệ cái khác, Khổng Vượng lần nữa cường điệu, chúng ta trở về bữa này, được tới một chút hải sản gì gì đó à, không thể quá thua thiệt chúng ta à, biết rồi, nương nhóm chít chít. Chu Đường cười mắng, đằng sau là thám viên nhóm trận trận tiếng cười. Cách chương.